Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 8, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Vô Tình Yêu Anh của tác giả Quỳnh Châu. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe hết tập truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sáng hôm sau, Đình Phú thức dậy chuẩn bị mọi thứ cho mẹ con Tú Linh xong thì định trở về nhà. Nhưng thấy mẹ con cô còn ngủ, anh không nỡ gọi cô dậy nên anh viết vài lời dặn dò lên đấy rồi mới đi. Về đến nhà thấy mẹ đang ăn sáng, anh định đi lên phòng luôn thì mẹ gọi lại nói: "Con lại đây ăn sáng luôn đi." Anh quay người lại đi tới ngồi xuống. Tầm 2 phút sau cô Xuân cũng mang ra cho anh tô bún. Anh ăn được vài đũa thì mẹ hỏi: "Tối qua sao không về nhà? Có phải con ở bệnh viện với Tú Linh không?" "Con về bên chung cư ngủ, mà ba với anh Phong đâu, không ăn sáng cùng mẹ. Hai người họ ra ngoài từ sớm, chắc đến công ty có việc rồi, mà con chưa trả lời câu hỏi của mẹ." Sở dĩ bà Trinh hỏi vậy là vì bà cũng để ý thấy cách mà Đình Phú đối với Tú Linh không giống như kiểu chị em trong nhà, mà giống tình cảm trai gái hơn. Bà đánh liều hỏi tiếp: "Có phải con thích Tú Linh đúng không Phú?" Bà Trinh vừa nói xong thì điện thoại Đình Phú đổ chuông. Anh cầm lên xem thì thấy là số lạ gọi tới. Vì muốn tránh né câu hỏi vừa rồi của mẹ nên anh đứng dậy nói: "Con có điện thoại, con ra ngoài nghe đây." Nói xong anh đứng dậy đi ra ngoài nghe, còn bà Trinh thì tiếp tục ăn cho xong. Ra trước nhà, anh liền nhấn nghe thì đầu dây bên kia nói họ là bên công an gọi anh và Tú Linh tới đồn để lấy lời khai. Anh bảo anh sẽ tới rồi anh xin cho Tú Linh để ít hôm nữa tới sau vì Ken đang còn ở bệnh viện theo dõi. Bên công an đồng ý và nói anh 9 giờ tới. Đình Phú cảm ơn rồi tắt máy đi vào nhà. Anh nói với mẹ: "Con không ăn nữa đâu, con lên phòng thay đồ, lát còn đi công việc, mẹ cứ ăn đi nhé." Bà Trinh không trả lời mà chỉ gật đầu. Đình Phú nói xong thì đi lên phòng. Anh vào tắm sơ qua rồi bật báo thức, sau đó lên giường nằm. Cả đêm qua, anh vì sợ Ken khóc sẽ làm Tú Linh thức giấc nên anh không dám ngủ mà thức canh Ken. Chỉ cần nghe Ken ọ ẹ là anh lập tức đi lại chỗ thằng bé. Lúc thì thay bỉm, lúc thì pha sữa cho cu cậu uống xong ôm cu cậu ru ngủ. Nên bây giờ cơ thể rất là mệt. Thành ra nằm xuống là anh chìm vào giấc ngủ. Ở nhà ông Cường và bà Cúc cũng vừa nhận được cuộc gọi của công an nói con gái ông bà bị bắt vì đã bắt cóc con nít. Cả hai đều rất sốc, không tin Mỹ Duyên lại làm chuyện tày trời như vậy nên cứ hỏi đi hỏi lại đồng chí công an. Dù bà có hỏi mấy lần thì lần nào cũng nhận lại câu trả lời Mỹ Duyên đúng là đã bắt cóc một đứa con nít, thì bà Cúc khóc lóc sùm, làm ông Cường phải vội tắt máy rồi quát lớn: "Bà có im đi không? Đúng là đàn bà, có chuyện chỉ biết khóc lóc chứ chả được tích sự gì." Bà Cúc nghe chồng nói vậy thì gào mồm lên trả lời lại: "Ông im đi, con đang bị bắt mà ông không lo lại còn quát nạt tôi là sao? Tôi lo cho con không khóc thì làm gì bây giờ hả?" Ông Cường nghe bà Cúc nói vậy thì bất lực lắc đầu nói: "Bà chỉ được cái gào lên là giỏi thôi. Thay vì gào thì bà phải tìm người giúp con gái ấy." Bà Cúc nghe vậy thì im lặng, một lúc sau bà mới nói: "Ông đi làm có nhiều mối quan hệ, ông xem ai giúp được con mình thì nhờ họ giúp đi, chứ tôi không biết ai để nhờ cả." Ông Cường thở dài rồi lấy điện thoại gọi cho người bạn làm bên công an. Nói chuyện một lúc thì cũng nhờ ông ấy nói giúp để vào thăm Mỹ Duyên. Bà Cúc bên cạnh nghe vậy, chờ ông Cường nói chuyện xong thì kéo ông ra xe để đến chỗ Mỹ Duyên. Sau khi tới đồn, làm các thủ tục xong thì vợ chồng bà Cúc cũng được vào thăm con gái. Nhìn thấy Mỹ Duyên đầu dù tóc rối, người xanh xao và không ngừng khóc, khiến bà Cúc xót xa. Bà gọi tên con rồi cầm tay nghẹn ngào hỏi: "Con đã bắt cóc ai vậy Mỹ Duyên? Nói mẹ nghe để mẹ đến nhà người ta xin họ xem sao." Cả tối qua bị nhốt trong phòng tạm giam, Mỹ Duyên thật sự rất sợ, Cô ta cũng nhận ra tội lỗi của mình, nhưng cô ta vẫn rất hận Tú Linh và trả thù cô, nên cô ta vừa khóc vừa nói. Con bắt cóc đứa bé, con của anh Phong mẹ ạ. Anh ta làm con có thai nhưng không chịu trách nhiệm. Còn vợ anh ta khi biết con có thai thì tức giận mà đẩy con ngã, nên đứa bé cũng vì vậy mà mất đi. Con vì mất con nên ôm hận trong lòng mới bắt cóc đứa bé để trả thù. Nhưng bây giờ con biết mình sai rồi. Ba mẹ gọi cho anh Phong tới cứu con đi. Ở trong đây con sợ lắm. Bà Cúc nghe con gái nói có thai với Khải Phong thì há hốc miệng ngạc nhiên, bà nói. Con nói con có thai với Khải Phong là sao vậy Mỹ Duyên? Mẹ đã nói và khuyên con hết lời. Sao con lại hồ đồ đến vậy? Lớn rồi mà làm việc bốc đồng quá, bây giờ con thấy hậu quả chưa? Mỹ Duyên vẫn không ngừng khóc, cô ta cầm tay mẹ nài nỉ. Con biết lỗi rồi, ba mẹ giúp con đi, con không muốn ở trong này nữa đâu. Ông Cường nãy giờ nghe hai mẹ con Mỹ Duyên nói chuyện, ông rất tức giận nên quay sang vợ mình trách móc. Bà thấy bà chiều con Mỹ Duyên quá, cho nên giờ mới thành ra như vậy không? Giờ thì đẹp mặt đẹp mày chưa? Tôi nói mãi rồi mà bà có chịu nghe đâu. Thì có một mình nó nên tôi mới chiều. Bây giờ mình đến nhà thằng Phong nói chuyện xem thế nào đi. Dù sao hai gia đình cũng có quen biết mà. Con gái bà mang thai với con nhà người ta. Người ta đã không nhận. Bây giờ còn bắt cóc cháu người ta. Mà bà còn mặt mũi đến nhà người ta nói chuyện gì nữa hả? Chưa thấy đủ nhục nhã hay sao? Nó lớn rồi, tội lỗi nó gây ra. Thì cứ để cho nó ở đây hối lỗi đi. Ông Cường nói xong thì đi ra ngoài. Bà Cúc dặn dò con gái mấy câu rồi cũng theo chồng đi về. Mỹ Duyên khi thấy ba mẹ về thì chỉ biết khóc thôi. Ở bệnh viện lúc này Tú Linh đã thức dậy. Cô nhìn quanh không thấy Đình Phú đâu nên nghĩ anh ra ngoài rồi. Cô tranh thủ lúc Ken còn ngủ thì vệ sinh cá nhân rồi rửa bình sữa cho Ken. Mặc dù hiện tại cô đã có sữa nhưng không nhiều và không đủ cho Ken bú, nên vẫn phải cho Ken uống thêm sữa ngoài. Sau khi vệ sinh cá nhân và rửa bình xong, cô đem lại chỗ cũ thì vô tình thấy tờ giấy để kế bên nên cầm lên xem. Đọc những lời Đình Phú dặn dò trong đấy mà cô vô thức mỉm cười. Đang suy nghĩ mông lung thì điện thoại cô rung lên. Từ ngày có con, cô sợ Ken thức giấc khi nghe tiếng chuông nên cô chuyển điện thoại sang chế độ rung để không ảnh hưởng tới giấc ngủ của con. Cầm điện thoại lên xem, thấy Thu Hoài gọi, cô liền nhấn nghe. Alo, tao nghe đây. Thu Hoài vừa đi công tác về tối qua, cô có mua cho mẹ con Tú Linh ít quà, nhưng không biết hai mẹ con đã về chưa hay còn ở viện, nên gọi hỏi. Hai mẹ con đã xuất viện chưa? Tao mới đi công tác về tối qua nè. Tao chưa, vẫn còn ở bệnh viện đây, ngày mai mới về. Bệnh viện nào để tao sang? Sau đó Tú Linh đọc địa chỉ bệnh viện cho Thu Hoài rồi tắt máy chờ. Phía bên kia Thu Hoài cũng nhanh chóng thay quần áo, rồi cầm theo quà ra trước nhà bắt taxi tới chỗ Tú Linh. Tầm 30 phút sau thì cũng tới bệnh viện. Do vừa rồi Tú Linh cũng đã chỉ phòng, nên rất nhanh Thu Hoài cũng đã đi đến. Để cho Tú Linh bất ngờ thì Thu Hoài chỉ gõ cửa rồi đứng đợi. Tú Linh ở bên trong đang thay tã cho Ken, nghe tiếng gõ cửa. Cô đoán là Thu Hoài nên nói vọng ra. Cửa không khóa, vào đi ạ. Lập tức Thu Hoài mở cửa đi vào. Thấy Tú Linh đang thay tã cho con thì bật cười trêu. Ái chà, nay đã ra dáng mẹ bỉm sữa phết rồi đấy nhá. Ai rồi cũng sẽ trở thành mẹ bỉm sữa thôi nha mày. Thu Hoài để mấy túi quà lên bàn rồi nói. Quà cho hai mẹ con đây. Thay xong chưa, để tao ôm con trai tí xem nào. Mà chán sao bị thương phải băng bó thế kia. À, quan tao trượt chân bị ngã trong toilet nên vậy đó. Mày đó, làm cái gì cũng phải cẩn thận. Làm mẹ rồi mà vẫn hậu đậu quá. Tao biết rồi. Vừa nói cô vừa ôm Ken qua đưa cho Thu Hoài ôm. Thu Hoài ôm lấy Ken thì nựng đến nỗi cu cậu cáu khóc luôn. Dỗ không được nên Thu Hoài trả lại cho Tú Linh. Cu cậu được mẹ ôm là nín ngay. Thu Hoài lại nựng tiếp rồi nói. Con trai mẹ Hoài đẹp trai thế này, lớn lên có mà gái theo xếp hàng dài nha. Đến lúc đó mẹ Hoài đây sẽ ra tay giúp mẹ Linh con tuyển chọn dâu nhé. Có chịu không Ken ơi? Ken chịu nha, Nhưng mẹ Hoài bao giờ mới chịu lấy chồng đây? Khi nào Ken lớn bê quả cho mẹ Hoài được thì mẹ Hoài lấy chồng nha. Nói xong cả hai nhìn nhau bật cười. Đột nhiên Thu Hoài không thấy mẹ chồng hay mẹ ruột Tú Linh đâu thì hỏi. Ủa, mà mày nằm viện mẹ chồng với bác Hồng không vào chăm hả? Sao có mỗi hai mẹ con thế kia? Nhắc đến mẹ, Tú Linh lại có chút buồn. Cô thở dài rồi bắt đầu kể lại mọi chuyện xảy ra cho Thu Hoài nghe. Kể cả chuyện Ken bị bắt cóc. Thu Hoài nghe xong há hốc mồm kinh ngạc và thấy thương Tú Linh hơn bao giờ hết. Vậy bây giờ xuất viện rồi tính ở đâu chưa? Tao nghĩ bác ấy nóng giận tức thời nên nói vậy thôi, chứ con cái ai mà không thương. Tao biết tính ba tao mà, giờ về đấy làm họ buồn thêm thôi, nên tao cũng không muốn. Thu Hoài không biết phải khuyên Tú Linh sao nên nói. Nếu không muốn về nhà thì qua nhà tao ở đi, tao chăm hai mẹ con. Tao chưa biết nữa, mày bận công việc đi công tác suốt mà, phải để mày nghỉ ngơi chứ làm phiền mày sao được. Cái con này, bạn bè với nhau thân tới cỡ nào mà còn ngại nữa hả? Tú Linh không trả lời mà chỉ mỉm cười. Sau đó cả hai trò chuyện thêm một lúc thì Minh Hoàng gọi tới nên Thu Hoài về. Hẹn ngày mai sẽ vào. Trước lúc về không quên nựng Ken, làm cu cậu khóc để cho cô dỗ. Đình Phú sau khi thức dậy thì tới đồn công an để lấy lời khai. Anh cũng muốn dạy cho Mỹ Duyên một bài học nên đã làm đơn tố cáo cô ta đem theo. Sau khi xong hết thì anh đến công ty giải quyết công việc. Khải Phong lúc này vừa họp xong, anh ta thấy điện thoại đổ chuông thì cầm lên nghe. Alo, Khải Phong nghe đây. Bà Cúc vừa nghe chồng nói bên Khải Phong đã gửi đơn tố cáo Mỹ Duyên nên liền gọi cho Khải Phong. Nghe giọng Khải Phong, bà gấp gáp nói. Khải Phong hả con, bác Cúc đây. Chuyện Mỹ Duyên gây ra dẫu biết không tha thứ được, nhưng bác mong con có thể rút lại đơn tố cáo được không? Gia đình bác chỉ có một mình Mỹ Duyên, con bé nó có chuyện gì thì làm sao hai bác sống nổi. Con thương tình nghĩ đến tình cảm gia đình hai bên mà tha cho nó được không con? Khải Phong nghe bà Cúc nói đến đơn tố cáo thì có chút ngạc nhiên, vì qua nay anh ta chưa hề tới đồn công an. Anh ta nghĩ có lẽ là Tú Linh làm nên trả lời lại. Chuyện này con xin phép nói sau ạ. Còn bây giờ con có việc bận phải giải quyết rồi. Nói xong anh ta liền tắt máy. Bà Cúc hụt hẫng không biết làm thế nào để cứu Mỹ Duyên. Sau khi rời khỏi phòng họp, Khải Phong xuống bãi xe lái thẳng đến bệnh viện để hỏi cho ra lẽ. Tới phòng Tú Linh, anh ta mở cửa tự ý đi vào hỏi. Có phải em gửi đơn tố cáo Mỹ Duyên đúng không? Thằng bé vẫn bình an, cớ sao em còn ác độc dồn Mỹ Duyên vào tù vậy hả Tú Linh? Tú Linh đang cho Ken uống sữa, thấy Khải Phong đến và nói những lời như vậy thì bất ngờ lắm. Cứ nghĩ là anh ta tới hỏi thăm cô, vậy mà nào ngờ vì chuyện của Mỹ Duyên. Cô trả lời lại. Tôi gửi đơn tố cáo chị ta đó thì đã sao? Chị ta bắt cóc con tôi, xém hại con tôi mất mạng, thì tôi tố cáo chị ta có gì là sai? Tôi còn muốn chị ta phải ở tù lâu lâu nữa kìa. Anh không nghĩ em lại thay đổi đến thế đấy. Lúc trước em hiền lắm, mà sao giờ càng ngày càng độc ác thế? Tú Linh nhún vai đáp lại. Bây giờ anh biết cũng chưa muộn đâu. Ai làm hại đến con tôi, nhất định tôi sẽ không bao giờ tha thứ. Nếu anh thấy tội chị ta quá, thì chịu tội thay đi, để tôi khai thêm anh là đồng lõa với chị ta. Khải Phong nghe những lời Tú Linh nói ra thì không khỏi kinh ngạc. Chỉ mới có vài ngày thôi mà cô như biến thành một người khác, đến nỗi anh ta không nhận ra. Tú Linh thấy Khải Phong im lặng không trả lời thì cô nói tiếp. Nếu không còn gì để nói nữa thì xin mời anh ra khỏi phòng. Ở đây tôi không hoan nghênh anh đâu. Nói xong cô tiếp tục cho Ken uống sữa, còn Khải Phong bị Tú Linh đuổi xéo thì cau mày bực dọc mở cửa rời đi. Đình Phú ở công ty làm việc tới giờ ăn trưa mới xong việc. Anh định đi nhưng lại nghĩ tới Tú Linh. Không biết có ai mang cơm cho cô ăn không, hai cô vẫn chưa được ăn gì. Sợ cô đói nên anh ghé siêu thị mua đồ về chung cư nấu. Sau khi nấu xong anh chia ra hai phần, một phần cho cô, còn một phần cho anh, rồi đem đến bệnh viện ăn cùng cô. Tới nơi anh mở cửa đi vào thấy Tú Linh ngồi thẫn thờ, suy nghĩ đến nỗi anh bước vào phòng rồi mà cô cũng không biết. Anh đặt đồ ăn trên bàn rồi lên tiếng. Chị đang suy nghĩ chuyện gì vậy? Tú Linh đang mải mê suy nghĩ, nghe tiếng của Đình Phú thì có chút giật mình. Cô quay người lại trả lời. Vừa rồi Khải Phong tới đây, anh ta nói chuyện tôi gửi đơn tố cáo Mỹ Duyên. Có phải chú làm đúng không? Đình Phú không ngần ngại mà gật đầu đáp. Đúng, là tôi gửi đơn tố cáo cô ta. Bởi tôi biết với tính cách của chị thì chắc chắn sẽ tha cho cô ta. Mà tôi thì lại muốn dạy cho cô ta một bài học, để cô ta tỉnh ra không còn ngạo mạn nữa. Đó là cái giá cô ta đáng phải trả cho hành động của mình, nên chị đừng có suy nghĩ nữa. Tôi có mang cơm vào cho chị đây, chị lại ăn đi. Nói xong, Đình Phú lấy phần cơm ra, mở sẵn rồi nói tiếp. Mọi chuyện chị cứ để tôi lo, còn ai nói gì thì chị cứ mặc kệ họ đi. Cô ta coi chị như kẻ thù, nên phải dạy cho cô ta một bài học, thì cô ta mới biết thân biết phận được chứ, để yên vậy thì cô ta sẽ còn tiếp tục hại chị nữa. Chị lại ăn cơm đi, không ken dậy lại không ăn được. Tôi tự nấu mang vào cho chị, chứ không phải mua ngoài đâu, nên đảm bảo vệ sinh. Tú Linh nghe Đình Phú nói vậy thì ngạc nhiên lắm, không nghĩ Đình Phú lại quan tâm đến mình như vậy. Cô trong lòng có chút vui, nhưng cũng có chút ngại nên chần chừ không lại. Đình Phú thấy Tú Linh vẫn chưa lại ăn cơm, thì biết cô chắc đang ngại nên nói. Chị không lại ăn, thì tôi đem lại đút cho chị ăn nhé. Nghe Đình Phú nói vậy, Tú Linh hốt hoảng sợ Đình Phú làm thật, nên cô liền đi lại ngồi xuống ăn. Vừa ăn cô vừa nói. Sao chú tốt với mẹ con tôi quá vậy? Chúng ta bây giờ cũng đâu còn là người nhà nữa đâu. Đình Phú dừng lại nhìn Tú Linh nghiêm túc trả lời. Vì tôi thích chị. Tú Linh nghe Đình Phú nói vậy thì trong lòng chấn động, cô hỏi lại. Chú nói đùa cho vui đúng không? Tôi thấy đùa vậy không vui chút nào đâu. Bích Loan mà nghe thấy, tưởng thật sẽ buồn đấy. Nhắc đến Bích Loan, Đình Phú cau mày trả lời. Cô ta vui hay buồn thì có liên quan gì đến tôi đâu. Tôi với cô ta không có gì cả, nên chị đừng có nhắc đến cô ta nữa. Mà ngày mai xuất viện rồi, chị đã quyết định chưa? Tú Linh từ hôm qua đến giờ cũng đã suy nghĩ rất nhiều và có quyết định. Cô nghĩ tạm thời sẽ ở chung cư của Đình Phú một thời gian, bởi giờ cô đang nghỉ việc mà thuê nhà cũng tốn kém. Ken còn quá nhỏ nên cô cũng phải lo cho con nhiều. Thuê nhà cô sợ an ninh không được tốt, lại chỉ có hai mẹ con cô thì cũng không biết xoay sở thế nào khi có chuyện. Cô nói với Đình Phú. Mẹ con tôi có thể đến chung cư của chú ở được không? Đình Phú nghe vậy thì trong lòng mừng khôn tả. Suốt từ hôm qua đến giờ anh luôn thấp thỏm, chỉ sợ Tú Linh từ chối không đến chung cư của anh. Giờ nghe cô nói vậy thì anh khẽ thở phào một cái rồi nói. Được chứ, nơi đó luôn chào đón hai mẹ con chị. Tú Linh mỉm cười nói. Cảm ơn chú. Vậy sáng ngày mai tôi sẽ tới đón mẹ con chị nhé. Tú Linh khẽ gật đầu, rồi cả hai tiếp tục ăn cho xong. Ăn xong Đình Phú dọn dẹp, sau đó đi lại ôm Ken một lúc rồi nói. Bây giờ tôi về, đến tối tôi lại vào. Nếu có chuyện gì chị cứ gọi cho tôi nha. Tôi biết rồi, chú về cẩn thận. Đình Phú mỉm cười rồi rời đi, thì vài phút sau phòng cô lại có người gõ cửa. Cô để Ken nằm trên giường rồi đi ra mở cửa. Thấy mẹ tới, cô vui mừng nói. Mẹ, mẹ vào đi ạ. Bà Hồng từ hôm qua đến giờ thuyết phục ông Vĩ đón Tú Linh về, nhưng ông nhất mực không đồng ý khiến bà rất buồn. Bà nằm trong phòng suy nghĩ không biết Tú Linh ở bệnh viện thế nào rồi, nên liền tới xem sao. Bước vào phòng, bà thấy Ken đang nằm chơi trên giường, thì đi lại nựng Ken rồi hỏi. Bác sĩ có nói khi nào được xuất viện chưa con? Mẹ nhớ hôm trước bác sĩ nói một tuần là được về rồi mà. Tú Linh giấu mẹ chuyện Ken bị bắt cóc, nên khi nghe mẹ hỏi cô vội trả lời. Dạ, mai con xuất viện rồi. Lẽ ra được về sớm, nhưng con muốn Ken ở lại theo dõi thêm, nên mai mới xuất viện mẹ ạ. Tú Linh định nói cô sẽ không về nhà khi xuất viện, nhưng lời muốn nói ra đến cổ lại nghẹn lại. Phải một lúc sau cô mới nói. Mẹ, con xuất viện sẽ không về nhà mình đâu ạ. Bà Hồng nghe vậy cũng không ngạc nhiên. Bà cũng hiểu lý do vì sao Tú Linh nói như vậy nên bà nói. Con không về nhà thì đi đâu hả? Để mẹ cố gắng thuyết phục ba rồi mai vào đón hai mẹ con về nhà. Tú Linh biết mẹ lo lắng cho mình nên cầm tay mẹ nói. Con thuê được chung cư để ở rồi nên mẹ yên tâm nhé. Khi nào mẹ muốn tới thăm con cũng được. Con xin lỗi ba mẹ vì đã khiến ba mẹ buồn và mất mặt vì con. Cô nói câu đó xong thì cả căn phòng chìm trong im lặng. Mỗi người đều có suy nghĩ riêng cho mình. Mẹ ở lại chơi với cô tới chiều mới về. Trong thời gian đó, cô và mẹ đã nói chuyện với nhau rất nhiều. Mẹ mong cô nghĩ lại chuyện ra ở chung cư, nhưng cô không muốn về nhà lúc này. Vì biết ba cô vẫn đang rất giận. Bây giờ mà về có khi ba lại lên cơn đau tim, nên cô phải thuyết phục mẹ. Buổi tối, Đình Phú gọi cho luật sư để nói chuyện. Vừa nói xong anh quay người định đi lên phòng thì thấy Khải Phong đi lại lên tiếng. Anh về khi nào đấy? Khải Phong sau khi rời khỏi bệnh viện thì tới đồn công an tìm gặp Mỹ Duyên. Nhưng tiếc là bên công an không cho gặp nên anh ta đành quay về công ty để làm việc đến tận tối mới về. Trên đường về anh ta lại nhận được cuộc gọi của mẹ Mỹ Duyên năn nỉ anh ta rút đơn tố cáo. Anh ta vô cùng khó xử vì không nói được Tú Linh rút đơn. Nhưng mẹ Mỹ Duyên năn nỉ quá nên anh ta cứ đồng ý cho xong. Anh ta vừa về tới nhà thì cũng vừa hay nghe Đình Phú nói chuyện với ai đó về đơn tố cáo. Nên anh ta đi tới hỏi. Có phải chú là người gửi đơn tố cáo Mỹ Duyên phải không? Đình Phú gật đầu trả lời. Đúng, là em gửi đơn tố cáo cô ta đấy. Con người ác độc như cô ta thì nên để pháp luật trừng trị và nhà tù mới làm cô ta tỉnh ngộ ra được. Chú mau rút đơn tố cáo ngay cho anh. Tại sao chú lại có thể làm việc hồ đồ đến như thế hả? Mỹ Duyên chỉ vì bị mất con nên mới tức giận nhất thời. Mà hành động nông nổi thôi, chứ không ác ý như chú nói đâu. Đình Phú nghe vậy thì nhìn Khải Phong bằng ánh mắt vô cùng lạ lẫm. Anh không nghĩ Khải Phong lại nói ra những lời đó. Chẳng lẽ chỉ vì con của Tú Linh không phải con ruột của Khải Phong mà anh thay đổi bênh Mỹ Duyên sao? Đình Phú lạnh lùng nói. Hồ đồ sao? Anh nghĩ bắt cóc một đứa trẻ một tuần tuổi là không ác sao? Bắt nó phải xa mẹ không ăn không uống mà anh lại nói không ác à? Em sẽ không bao giờ rút đơn đâu. Cô ta xứng đáng nhận hậu quả do cô ta gây ra. Khải Phong tức giận quát. Chú vì gì mà bất chấp như thế hả? Chú mà không nghe lời thì anh không nhân nhượng nữa đâu. Đình Phú nghe vậy bật cười trả lời với giọng thách thức. Vì em có tình người, còn anh không nhân nhượng em thì anh sẽ làm gì em? Đình Phú vừa nói xong thì đã ăn ngay một cú đấm của Khải Phong. Vì bị đánh bất ngờ, Đình Phú không né được nên ăn trọn cú đấm đó. Anh tức giận lao vào đè Khải Phong xuống rồi đấm lại. Ở trên lầu, vợ chồng bà Trinh nghe ồn ào thì chạy xuống. Thấy Khải Phong và Đình Phú đang đánh nhau thì bà la lên. Hai đứa mau dừng tay lại đi. Tại sao lại đánh nhau vậy hả? Ông Hùng cũng tức giận mà quát lớn. Hai đứa mày có thôi đi không? Cả Đình Phú và Khải Phong đều đang mất bình tĩnh, nên lời nói của hai ông bà cũng không mảy may làm hai người quan tâm, mà vẫn tiếp tục đánh nhau không ai nhịn ai. Bà Trinh nhìn hai đứa con không màng đến lời mình mà đánh nhau không thương tiếc, thì bà bất lực mà khóc nói. Hai anh em con dừng lại đi, đừng đánh nữa. Nhìn vợ rồi con, ông Hùng không nói không rằng đi kéo hai con ra rồi tát cho mỗi đứa một cái. Đến lúc này cả hai mới chịu dừng lại. Ông Hùng ngồi xuống sofa rồi nói. Đứa nào nói cho ba mẹ biết có chuyện gì mà lại đánh nhau thế hả? Khải Phong cúi mặt không trả lời. Đình Phú thì nhìn Khải Phong tức giận mà nói. Con xin phép ba mẹ sẽ dọn ra ngoài ở một thời gian. Bà Trinh ngạc nhiên hỏi. Sao đang yên đang lạnh thì anh em đánh nhau rồi bây giờ con muốn dọn ra ngoài ở vậy Phú? Không có gì đâu ạ. Thời gian tới con làm dự án với bạn nên đi sớm về muộn. Con dọn ra ngoài ở để tiện cho công việc. Con xin phép đi lên phòng chuẩn bị. Dứt lời Đình Phú đi lên phòng còn Khải Phong đứng đấy. Ông Hùng thấy không đứa nào chịu nói còn bỏ đi thì tức giận đến nỗi run người. Bà Trinh sợ bệnh cũ của ông lại tái phát nên nói. Ông bình tĩnh lại đi, kẻo ảnh hưởng sức khỏe. Ông lên phòng nghỉ đi, để tôi hỏi con từ từ. Sau đó bà Trinh dìu ông Hùng đi lên phòng để ông nghỉ ngơi, còn bà đi sang phòng Đình Phú. Đình Phú ở trong phòng đang xếp quần áo, nghe tiếng gõ cửa anh đi ra mở, thấy mẹ thì hỏi. Mẹ tìm con có chuyện gì không? Bà Trinh không trả lời mà lách qua người con trai đi vô, bà ngồi xuống ghế hỏi. Chuyện hai anh em đánh nhau liên quan đến Tú Linh phải không Phú? Đình Phú không muốn mẹ biết nên anh đi lại giường tiếp tục xếp quần áo rồi trả lời mẹ. Không liên quan gì đến chị ấy cả, con và anh ấy xích mích trong công việc thôi. Hai đứa lớn cả rồi, có gì thì từ từ nói với nhau, anh em giải quyết chứ. Con biết rồi, thôi con phải đi đây. Không ở lại ăn cơm rồi hãy đi. Con có hẹn ăn với bạn rồi. Sau đó Đình Phú ôm mẹ tạm biệt rồi kéo vali xuống nhà. Thấy Khải Phong ngồi ở trước thềm nhà suýt xoa vết thương, anh đi tới nói. Chuyện rút đơn tố cáo cô ta, anh đừng mơ tôi sẽ làm theo ý anh. Hôm nay chỉ tới đây, tôi cảnh cáo anh nếu còn đến làm phiền mẹ con Tú Linh, khiến cô ấy phải buồn thì nhất định tôi không tha cho anh đâu. Khải Phong bật cười trước lời cảnh cáo của Đình Phú. Anh ta đứng dậy đi lại gần, chỉ tay vào người Đình Phú rồi nói. Hay là chú yêu cô ấy rồi nên mới ra sức bảo vệ. Nhưng mà anh nhắc cho chú nhớ, cô ấy vẫn là vợ anh và chị dâu chú đấy. Trước câu nói đó của Khải Phong thì Đình Phú không do dự mà trả lời. Đúng, tôi yêu Tú Linh và muốn che chở bảo vệ hai mẹ con của cô ấy. Còn anh nói cô ấy vẫn là vợ anh sao? Anh không nhớ hay không muốn chấp nhận sự thật, anh và cô ấy đã kết thúc rồi vậy. Anh nghĩ đối với những việc anh đã làm, liệu cô ấy có còn muốn tiếp tục chung sống với anh nữa không? Ngay cả nhìn mặt anh, cô ấy còn không muốn nhìn nữa là. Hai người cũng không có ràng buộc gì. Con không phải của anh, đăng ký kết hôn cũng không. Thì danh chính ngôn thuận cô ấy cũng không phải là chị dâu của tôi nữa. Nói xong Đình Phú xoay người kéo vali rời đi, để lại Khải Phong đứng đấy cuộn tròn tay lại. Đôi mắt đỏ ngầu hiện lên những vằn đỏ vì tức giận. Anh ta nhìn theo bóng dáng Đình Phú rời đi, miệng thầm nói nhất định sẽ không để Tú Linh rời khỏi anh ta dù nửa bước. Sáng hôm sau, Đình Phú gọi người đến dọn dẹp lại căn chung cư cho sạch sẽ, rồi tự tay nấu cháo để mang đến bệnh viện cho Tú Linh ăn. Tú Linh lúc này ở trong phòng sắp xếp quần áo cùng Thu Hoài, nhưng cứ ngóng ra phía ngoài cửa chờ đợi. Thu Hoài thấy vậy liền hỏi, này, mày đang chờ ai mà cứ nhìn ra ngoài cửa vậy hả? Nghe Thu Hoài hỏi, Tú Linh lúng túng đáp, tao có chờ ai đâu. Thôi mày đừng có xạo, chơi với mày bao lâu nay tao còn lạ gì nữa. Nhìn mày nãy giờ cứ chốc chốc liếc mắt ra cửa, không chờ ai thì nhìn làm gì. Tú Linh nghe Thu Hoài nói đúng như điếu quốc trong bụng mình thì có chút chột dạ, nhưng vẫn cố tỏ ra như không nói. Mày cứ suy đoán vớ vẩn, chỗ này nhìn ra cửa thì tao liếc ra đó, chứ không lẽ giờ liếc mày. Thôi mày chơi với Ken đi, để tao xếp cho. Tú Linh nói xong thì tiếp tục xếp đồ. Cô sợ Thu Hoài lại để ý mình nên cắm cúi xếp không liếc ra cửa nữa. Cô ngó ra cửa vì đang trông Đình Phú. Hôm qua anh nói tối sẽ vào đây với mẹ con cô, nhưng cô đợi mãi cũng không thấy anh vào. Nghĩ chắc anh có việc bận vào trễ nên cô và con ngủ trước. Nhưng khi tỉnh dậy không thấy anh đâu, và đến giờ vẫn không thấy đâu nên cô có chút lo lắng. Dường như cô đã dần quen với sự xuất hiện của anh trong cuộc sống của mình rồi thì phải. Thu Hoài thấy Tú Linh như vậy có chút không quen, nhưng Tú Linh không muốn nói nên cô cũng không hỏi nữa, mà quay qua chỗ Ken hỏi chuyện thằng bé. Lúc này Đình Phú cũng đã đến trước phòng Tú Linh, anh theo thói quen mở cửa đi vào. Thấy Tú Linh đang xếp quần áo, còn có thêm một người con gái nữa đang ngồi chơi với Ken, thì anh đoán là bạn của cô nên lên tiếng. Chào buổi sáng, Tú Linh, chị ngừng tay lại ăn cháo xong rồi làm tiếp. Thu Hoài nghe tiếng nói thì quay người chào lại, còn Tú Linh khi thấy Đình Phú thì trong lòng cô vui lắm. Những lo lắng cũng vì vậy mà tan biến, cô nói. Cảm ơn chú. Chị ăn đi, tôi đi làm thủ tục xuất viện cho chị. Sau đó Đình Phú mở cửa đi ra ngoài. Thu Hoài đợi Đình Phú đi khuất hẳn thì trêu Tú Linh. Có người nấu cháo cho ăn thích nhỉ, ước gì mình cũng được như thế. Tú Linh mở cả mên cháo ra, mùi cháo bốc lên thơm phức, khiến cô thấy đói và muốn ăn ngay. Cô vừa thổi vừa ăn trả lời Thu Hoài. Mày có Minh Hoàng nấu cho ăn rồi còn gì nữa mà ước. Tao thấy anh ta đối xử với mày tốt ghê, có khi nào anh ta thích mày không? Chứ mày với anh trai anh ta còn gì nữa đâu. Mày tém tém cái miệng lại dùng tao cái, chỉ giỏi ăn nói lung tung. Có ai nghe thấy lại nói tao đó. Tú Linh vừa nói xong thì Đình Phú cầm tờ giấy xuất viện về. Thế vậy cô vội ăn nhanh, sau đó cả ba cùng nhau về. Tú Linh đi một mình, Thu Hoài thì ôm Ken, còn Đình Phú xách đồ. Nhưng đi được một đoạn thì Ken khóc ré lên, Thu Hoài dỗ không được, đang định đưa qua cho Tú Linh ôm. Đình Phú thấy vậy thì nói, Tú Linh còn mệt, cô chịu khó xách đồ để tôi ôm Ken cho. Thu Hoài không nói gì, chỉ gật đầu rồi đưa qua cho Đình Phú ôm, rồi xách đồ Đình Phú đưa cho. Cả ba ra tới bên ngoài, đi tới chỗ xe đang đậu sẵn. Tú Linh chuẩn bị ngồi vào xe thì phía sau có tiếng gọi, Tú Linh. Cả ba cùng quay lại thì thấy Khải Phong đang chạy tới. Cả tối qua Khải Phong đã suy nghĩ rất nhiều về câu nói của Đình Phú. Anh ta suy nghĩ về tình cảm của mình với Tú Linh và nhận ra mình vẫn còn rất yêu Tú Linh. Anh ta không muốn mất cô, nên sáng nay khi tỉnh dậy, anh ta đã lái xe tới bệnh viện định xin lỗi cô. Nhưng nào ngờ lại thấy cô đi cùng Đình Phú nên nổi máu ghen. Anh ta đi tới nắm tay Tú Linh, kéo cô lại gần mình, rồi đắc ý nhìn Đình Phú nói, anh đến đón mẹ con em về, em lại xe đi, anh đưa về. Tú Linh thấy Khải Phong đến đây thì ngạc nhiên, không hiểu vì sao anh ta lại đến đây nữa. Nhìn thấy anh ta, cô đã thấy khó chịu rồi. Vậy mà anh ta lại còn kéo cô nữa, nên càng làm cô thấy khó chịu hơn. Cô gỡ tay Khải Phong ra khỏi tay cô rồi nói, tôi với anh bây giờ đã không còn là vợ chồng nữa, nên mong anh giữ đúng chừng mực, đừng nắm tay lôi kéo tôi như thế, tôi thấy khó chịu lắm. Khải Phong nghe Tú Linh nói những lời lạnh lùng xa cách với mình thì trong lòng khó chịu lắm, nhưng vì anh ta không muốn thua Đình Phú nên cố nhẫn nhịn nói, Tú Linh, anh xin lỗi, anh biết mình sai rồi, anh vì nóng giận nên nói ra những lời khó nghe với em, anh hứa sẽ không như vậy nữa, anh sẽ bù đắp cho em và con, em về với anh đi, chúng ta lại sống hạnh phúc cùng nhau được không? Tú Linh nghe những lời Khải Phong nói thì bật cười trả lời, quen anh biết bao lâu, làm cùng anh và sống cùng một thời gian mà giờ tôi mới biết thêm một bộ mặt của anh nữa đấy. Tôi không nghĩ sau những gì anh đã làm và nói tôi thì anh lại nghĩ chỉ cần xin lỗi là mọi chuyện coi như không có gì vậy. Anh nghĩ mọi chuyện dễ đến vậy sao? Đối với anh xin lỗi là xong hết, nhưng với tôi xin lỗi không làm tôi quên hết đâu, nên sẽ không có chuyện tôi đi về cùng anh đâu. Hiện tại không có anh, mẹ con tôi đang rất vui vẻ, nên anh đừng có xuất hiện trước mặt tôi, làm tôi cảm thấy khó chịu nữa. Nói xong Tú Linh quay người chuẩn bị đi lại phía Đình Phú, thì Khải Phong lại một lần nữa kéo tay cô lại, vì anh ta không cam tâm, anh ta không muốn cô đi cùng Đình Phú, không muốn mình thua cuộc, không muốn bao lâu nay theo đuổi cô mà lại không có được cô. Anh ta chừng mắt nhìn cô nói, có phải cô thích nó, ngủ với nó rồi nên muốn đi với nó, chứ dứt khoát không chịu về cùng tôi đúng không? Khải Phong vừa nói xong thì một cái tát thật mạnh giáng thẳng vào má anh ta. Tú Linh không ngờ Khải Phong lại có thể nói những lời như vậy với cô. Cả người cô run lên vì tức giận, dù cho đã tát anh ta một cái đau điếng, nhưng cơn giận trong cô vẫn không nguôi đi chút nào. Cô tức giận nói, tôi không nghĩ anh lại tồi tệ tới mức nói ra những câu như vậy đó Khải Phong. Từ trước đến nay tôi vẫn rất tôn trọng anh, vì anh đã từng giúp tôi. Nhưng bây giờ thì sự tôn trọng đó tôi xin phép rút lại, vì anh không đáng để tôi tôn trọng nữa. Và kể từ hôm nay tôi sẽ xem anh là người dưng nước lã, không có bất kỳ quan hệ gì. Vì vậy cho dù có gặp thì cũng lướt qua nhau đi. Dứt lời Tú Linh vẳng mạnh tay ra khỏi tay anh ta. Cô đi nhanh về phía Đình Phú ôm lấy Ken từ tay anh. Sau đó vào xe ngồi cùng Thu Hoài rồi nói anh lái xe đi. Khải Phong thấy hành động của Tú Linh như vậy thì tức đến đỏ mặt vì hậm hực. Nhưng Tú Linh đã lên xe rời đi nên anh ta không làm được gì. Vì vậy đá vào cánh cổng sắt kế bên cho hả giận rồi rời đi. Tầm 30 phút thì cũng về đến chung cư của Đình Phú ở. Anh lái vào bãi xe rồi ra phía sau lấy đồ để ra ngoài chờ Tú Linh và Thu Hoài xuống. Sau đó cả ba cùng đi vào thang máy. Đình Phú đi tới bấm số tầng để lên nhà. Lên tới nơi, Đình Phú mở cửa rồi đi vào tiếp tục mở cửa phòng đầu tiên rồi nói, chị ôm Ken vào phòng này đi để thằng bé ngủ cho thoải mái. Tôi xuống dưới mua một ít đồ rồi lên ngay. Tú Linh nhìn quanh căn nhà một lượt, rồi gật đầu ôm Ken đi vào phòng mà Đình Phú nói. Thu Hoài cũng đi theo xách đồ vô, còn Đình Phú sau khi thấy Tú Linh vào phòng thì cũng đi mua đồ. Lúc này Ken vẫn còn ngủ, Tú Linh sợ đặt xuống giường cu cậu sẽ giật mình khóc, nên cô ngồi trên giường tựa lưng vào tường ôm Ken. Thu Hoài cũng phụ cô xếp quần áo Ken vào tủ xong rồi nói. Sao không qua ở cùng tao, mà thuê nhà làm gì cho tốn tiền? Nghe Thu Hoài hỏi, Tú Linh không muốn cho Thu Hoài biết nên đành nói dối. Thì mày bận bịu đủ thứ. Làm phiền mày tao cũng ngại, với Ken hơi khó, tối hay khóc đêm, mà ở cùng mày rồi sao mày ngủ? Thu Hoài ngẫm nghĩ thấy cũng đúng nên nói. Ừ, vậy hai mẹ con cứ ở đây, có gì gọi tao. Mày có định thuê giúp việc không? Tao không thuê đâu, tiền cũng không có nhiều nên thôi. Tao tranh thủ Ken ngủ, làm cũng được. Cô vừa nói xong thì điện thoại của Thu Hoài đổ chuông. Sợ Ken thức giấc nên Thu Hoài tắt chuông rồi cầm ra ngoài nghe. Tầm 5 phút sau thì đi vào nói. Công ty có việc cần giải quyết nên tao phải về đây. Khi nào rảnh tao qua thăm hai mẹ con nha. Ừ, mày đi đi, đóng cửa lại giúp tao nha. Thu Hoài gật đầu đi lại nựng má Ken rồi đeo túi xách đi về. Tú Linh ngồi nãy giờ cũng thấy mỏi lưng, định để Ken nằm xuống giường nhưng thấy con ngủ ngon quá nên cô lại ráng ngồi. Đình Phú rời khỏi chung cư thì anh tới xốp con cưng gần đấy mua nôi và bỉm cho Ken. Anh cũng nhờ nhân viên ở đấy tư vấn giúp anh phụ nữ mới sinh cần mua những gì. Sau một hồi được tư vấn thì anh cũng mua được vài thứ cần thiết cho Tú Linh. Anh thanh toán tiền rồi nhờ họ đem tới chung cư gửi bảo vệ giúp. Sau đó ghé qua siêu thị mua trái cây và ít thức ăn tí nấu cho Tú Linh ăn rồi mới về. Mở cửa vào nhà anh thấy yên ắng quá nên để đồ đạc ở bếp rồi đem nôi, bỉm và đồ dùng anh mua cho Tú Linh. Tới trước phòng cô mở cửa đem đồ đi vào. Thấy cô đang ngồi dựa lưng vào tường ngồi ôm Ken thì anh nói. Tôi có mua nôi, bỉm cho Ken và ít đồ dùng cho chị đây. Tú Linh đang ngồi ôm Ken mắt lim dim, nghe tiếng Đình Phú nói nên cô giật mình mở mắt ra. Nhìn thấy Đình Phú đang đặt đồ xuống thì có chút bất ngờ. Cô không nghĩ Đình Phú lại quan tâm cô và Ken đến vậy. Trong lòng cô vừa cảm kích lại vừa thấy vui vui, cô nói. Cảm ơn chú nhiều lắm, nhưng phiền chú như thế này tôi thấy ngại lắm. Tôi không thấy phiền gì cả nên chị đừng có ngại. Chị đưa Ken đây để tôi đặt thằng bé vào trong nôi cho. Tú Linh nhẹ nhàng truyền Ken từ tay cô qua cho Đình Phú. Anh nhẹ nhàng đặt Ken xuống nôi. Rất may là cu cậu không giật mình và vẫn ngủ ngon lành. Nhìn con ngủ ngoan mà cô bất giác mỉm cười. Đình Phú thấy Tú Linh cười thì cứ ngây người ra nhìn cô. Bất ngờ cô ngẩng đầu lên nhìn làm anh lúng túng khẽ quay mặt đi. Lúc này Tú Linh mới nhớ là từ sáng tới giờ Đình Phú luôn đeo khẩu trang, kể cả khi đã về nhà thì trong lòng cô có chút thắc mắc, bởi vì lúc cô nói chuyện với Khải Phong mắt anh ta cũng bị bầm. Không biết chỉ là trùng hợp hay giữa việc mắt Khải Phong bị bầm và Đình Phú đeo khẩu trang có liên quan đến nhau không? Cô liền hỏi. Chú bị sao mà đeo khẩu trang suốt từ sáng tới giờ vậy? Đình Phú nghe Tú Linh hỏi thì lúng túng không biết nói sao. Hôm qua đánh nhau với Khải Phong nên một bên má anh bị bầm tím. Vì vậy anh mới đeo khẩu trang để Tú Linh không thấy. Vậy mà cô lại vẫn để ý thấy anh đeo khẩu trang mà hỏi. Anh ngập ngừng trả lời. Tôi bị cảm sợ lây cho mẹ con chị nên đeo khẩu trang thôi. Chị nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài nấu ăn. Nói xong Đình Phú nhanh chóng đi ra ngoài. Tú Linh thấy hành động đó của Đình Phú thì lại càng thêm nghi ngờ. Định đi theo anh thì Ken cựa mình nên cô ở lại vỗ nhẹ lên người con. Sau khi thấy con ngủ lại cô mới mở hé hé cửa phòng ra. Thấy anh đã mở khẩu trang nhưng quay người vào bếp thành ra không thấy gì. Trong lòng vô cùng thắc mắc và nghi vấn nên cô đi ra ngoài tiến lại chỗ Đình Phú đang đứng. Đình Phú ở bên ngoài loay hoay nấu ăn nên không biết Tú Linh đi ra. Đến khi anh quay người lại thì đã thấy cô đứng ngay sau lưng mình, làm anh có chút giật mình. Chợt nhớ ra mình đã tháo khẩu trang nên anh vội lấy ra đeo lại thì Tú Linh nói. Mặt chú bị sao mà lại bầm thế kia? À, do tôi bất cẩn bị ngã thôi. Tú Linh không tin lời Đình Phú nói, nhìn vết bầm đó không giống như bị ngã hay bất cẩn đụng trúng cái gì, mà nó giống như bị người ta đánh. Thêm Đình Phú khi trả lời thì né tránh ánh mắt cô, nên cô càng nghi ngờ hơn. Cô nhìn Đình Phú chằm chằm nói. Tôi thấy chú lạ lắm, giống như đang giấu tôi chuyện gì. Hay là chú đánh nhau với Khải Phong nên mới bị bầm vậy đúng không? Đình Phú nghe Tú Linh hỏi thì chột dạ. Anh không nghĩ cô lại đoán ra được nên vội chối ngay. Tôi với anh Phong có gì đâu mà đánh nhau. Chị suy nghĩ nhiều quá rồi đấy. Thôi chị vào với Ken đi. Lát nấu xong tôi gọi chị ra ăn. Tú Linh vẫn không tin những lời Đình Phú nói nên cô lại hỏi. Vậy vì sao cả chú và anh Phong đều bị bầm tím thế? Anh Phong bị tím ở con mắt còn chú bị ở mặt. Chẳng lẽ chỉ là tình cờ bị té cùng nhau sao? Đình Phú lúng túng không biết phải nói sao cho Tú Linh tin thì cô đã nói tiếp. Đừng nói là anh Phong bị vậy, chú cũng không biết nhé. Thấy giọng của Tú Linh có vẻ tức giận nên Đình Phú sợ anh còn quanh co giấu thì không biết cô sẽ giận. Nên anh đành nói hết mọi chuyện cho cô nghe, kể cả việc anh dọn ra ngoài ở. Tú Linh nghe xong thì có chút xót xa trong lòng. Cô không nghĩ Đình Phú lại bảo vệ cô đến mức đánh nhau với cả Khải Phong như thế. Trước này ngoài ba cô ra thì chưa có ai bảo vệ cô đến thế. Cô cảm động lắm. Cô nhìn Đình Phú bằng ánh mắt cảm kích nói. Chú có đau lắm không? Đình Phú thấy Tú Linh quan tâm tới mình thì vui lắm. Anh trả lời. Tôi không thấy đau gì cả. Này chỉ là vết thương ngoài da thôi mà, không là gì đâu. Tú Linh nghe vậy lắc đầu chịu thua hỏi. Giờ chú không ở nhà ba mẹ nữa, vậy chú định đi đâu? Tôi sẽ tìm căn hộ khác thuê. Mẹ con chị cứ ở đây đi. Tôi ở đâu chẳng được. Sao lại phải đi thuê? Nhà chú ở đây cũng có hai phòng mà. Chú ở một phòng, mẹ con tôi ở một phòng. Chú ở cùng tôi cũng đỡ sợ. Với lại đêm hôm Ken có sao tôi cũng có người nhờ. Nhưng chúng ta ở chung nhà như vậy có sao không? Tôi sợ chị ngại thôi. Chú là chủ nhà mà. Tôi ở nhờ không ngại thì thôi chứ chú ngại gì. Mà tôi với Khải Phong bây giờ đã không còn là vợ chồng nữa. Đừng gọi tôi là chị, xưng hô bình thường là được. Tú Linh nói xong thì nghe tiếng Ken khóc nên cô vội đi vào, còn Đình Phú thì tiếp tục nấu ăn. Khải Phong rời khỏi bệnh viện thì đến công ty. Vừa lên tới phòng thì gặp ông Cường đang đứng ở trước. Anh ta mở cửa mời ông Cường vào rồi hỏi. Chú tìm cháu có việc gì không? Ông Cường qua giờ thấy bà Cúc lo lắng cho Mỹ Duyên đến độ không ăn không uống. Cứ ngồi thẫn thờ khiến ông xót ruột vô cùng. Ông không còn cách nào khác nên đành phải hạ sĩ diện của mình đi gặp Khải Phong để nói chuyện. Chú đến tìm cháu vì chuyện của Mỹ Duyên. Cháu có thể rộng lượng mà rút đơn kiện để con bé có cơ hội làm lại từ đầu được không? Khải Phong rót trà cho ông Cường rồi trả lời. Cháu và vợ hiện tại đang xích mích, cô ấy cũng là người đâm đơn kiện. Cháu cũng khuyên ngăn hết lời nhưng cô ấy không chịu rút đơn. Cháu cũng bất lực rồi chú. Thấy ông Cường im lặng, Khải Phong cũng không muốn dính dáng gì đến chuyện này nữa nên anh ta nói tiếp. Cháu cũng không muốn nói điều này, nhưng mọi việc đều do Mỹ Duyên tự gây ra nên cô ấy phải chịu trách nhiệm. Nếu là người lớn thì đã đành, đằng này cô ấy lại bắt cóc một đứa trẻ mới có mấy ngày tuổi. Cũng may là con cháu không sao, chứ không chú cháu mình không ngồi đây nói chuyện được đâu chú ạ. Ông Cường nghe tới đây thì khuôn mặt tỏ vẻ bất lực vì hết hy vọng thật rồi. Nhưng ông chợt nhớ đến chuyện Mỹ Duyên nói có thai với Khải Phong nên ông nói. Dù sao Mỹ Duyên cũng có thai với cháu. Đứa bé tuy không còn nữa, nhưng cháu hãy nghĩ tới chút tình nghĩa của cả hai mà năn nỉ vợ cháu tha cho con bé được không Khải Phong? Khải Phong khi nghe ông Cường nhắc đến cái thai của Mỹ Duyên thì trong lòng có chút bực dọc. Cũng vì Mỹ Duyên dùng cái thai ép buộc mà anh ta mới nghe theo, để rồi bây giờ anh và Tú Linh không còn có thể sống cùng nhau được nữa. Anh ta nhìn ông Cường tức tối nói. Cháu biết chú vì muốn cháu giúp nên mới nhắc đến cái thai của Mỹ Duyên. Nhưng chú ạ, cái thai đó là do Mỹ Duyên lợi dụng lúc cháu say rượu để gài cháu, chứ không phải cháu chủ động. Bây giờ đứa nhỏ cũng không còn, nên cháu và Mỹ Duyên cũng không còn gì ràng buộc nhau nữa. Nên chuyện này cháu không giúp được đâu. Cũng vì Mỹ Duyên mà bây giờ vợ chồng cháu cơm không lành, canh không ngọt. Vợ cháu mới sinh xong mà vẫn còn phải suy nghĩ và buồn rầu, nên cháu không muốn chú ạ. Giờ vợ cháu cần thời gian nghỉ ngơi để có sức khỏe chăm con trai chúng cháu nữa, nên cháu mong chú gặp cháu hôm nay. Thôi coi như kết thúc mọi chuyện chú nhé. Ông Cường đã hết lời năn nỉ, ông cũng đem cả đứa cháu chưa thành hình đã mất ra nói, cứ nghĩ Khải Phong sẽ giúp con gái ông, nào ngờ nhận lại sự thật phũ phàng. Ông tức giận quát lớn. Tôi không nghĩ cậu lại khốn nạn tới mức cạn tàu giáo máng như thế. Thật uổng công con gái tôi ngu ngốc yêu thương loại người như cậu. Nói xong ông Cường đập mạnh cánh cửa rồi đi về phòng làm việc. Ông gọi điện cho luật sư nhờ giúp đỡ nhưng họ đều từ chối. Vì ít gì con gái ông cũng sẽ ở tù chứ không thể trắng án được. Ông đứng ở cửa sổ nhìn xuống dòng đường đầy ắp xe qua lại mà cảm thấy bất lực vô cùng. Buổi tối khi Khải Phong cùng trợ lý Tùng đi gặp đối tác để bàn việc, trong lúc bàn việc thì anh ta và đối tác uống rất nhiều, đến độ ai cũng say khướt nên trợ lý Tùng phải lái xe đưa về. Tới nhà trợ lý Tùng nhấn chuông cửa rồi chờ. Bà Trinh và ông Hùng vừa trên lầu đi xuống, nghe tiếng chuông cổng mà không thấy cô Xuân đâu, nên bà Trinh đi ra mở cửa, để xem ai tới thì thấy một người thanh niên chạc tuổi Đình Phú đứng đấy. Bà hỏi, cậu tới đây tìm ai, Khải Phong hay Đình Phú? Trợ lý Tùng cúi đầu chào rồi trả lời. Dạ con là Tùng, trợ lý của sếp Phong, con đưa sếp về ạ. Anh ấy tiếp khách uống nhiều nên say rồi bác. Trợ lý Tùng vừa nói xong thì Khải Phong ngồi trong xe đạp cửa đi loạn choạng ra gốc cây gần đấy nôn. Bà Trinh thấy vậy thì lắc đầu đi tới xem sao. Chờ Khải Phong nôn xong, bà nhờ trợ lý Tùng dìu Khải Phong vào giúp. Ông Hùng ở trong nhà xem tin tức, thấy Khải Phong say khướt thì tức giận nói. Uống gì mà say đến nỗi phải dìu về thế kia, rồi còn làm được công việc gì nữa hả? Còn nó đi tiếp đối tác thì phải uống mà ông, trước ông cũng vậy chứ có khác gì đâu. Sau đó bà cùng trợ lý Tùng dìu Khải Phong lên phòng. Để Khải Phong nằm ngay ngắn trên giường xong, bà cảm ơn rồi đưa trợ lý Tùng ra cổng, sau đó mới vào nhà. Bà vào bếp pha cho Khải Phong cốc nước chanh rồi mang lên. Khải Phong nằm trên giường, đôi mắt mơ màng nhìn đâu cũng thấy bóng dáng của Tú Linh, khiến anh ta điên cuồng khua tay chân gọi tên cô rồi xin lỗi. Nhưng chẳng ai đáp lại anh ta cả. Bà Trinh đi lên vừa mở cửa ra thì nghe thấy. Bà đem ly nước vào phòng để trên bàn. Bà tháo giày ra cho Khải Phong rồi lấy khăn ướt lau mặt cho con. Thì bỗng dưng Khải Phong cầm tay bà lẩm bẩm: anh biết anh sai rồi, em tha thứ cho anh được không Tú Linh? Cứ thế Khải Phong lẩm bẩm rồi ngủ. Bà nhìn con trai mà xót xa. Đình Phú ra ngoài khiến bà đã buồn. Bây giờ thấy Khải Phong như thế bà càng buồn hơn. Bà thở dài chỉnh điều hòa lại rồi đi về phòng, lấy điện thoại gọi cho Đình Phú. Đình Phú lúc này đang dọn cơm, thấy điện thoại đổ chuông, anh nhìn lướt qua thấy mẹ gọi nên nhấn nghe. Con nghe đây ạ, mẹ gọi con có gì không? Đầu dây bên kia bà Trinh trả lời. Con đang ở đâu đấy, chỗ ở ổn định chưa? Dạ con đang ở nhà bạn, cũng ổn rồi mẹ. Ừ, vậy thì mẹ cũng yên tâm, khi nào rảnh thì về nhà ăn cơm nha. Để con sắp xếp công việc, được thì con về ạ. Giờ con đang bận, con tắt máy nhé. Nói xong Đình Phú vội tắt máy dọn nốt cơm cho xong, rồi đi tới gõ cửa phòng Tú Linh. Tú Linh ở trong phòng đang du ken ngủ, cô nói vọng ra. Cửa không khóa đâu, chú vào đi. Đình Phú nghe thế thì mở cửa đi vào, định gọi Tú Linh là chị như trước, thì chợt nhớ khi trưa cô nói xưng hô bình thường là được. Ở cùng nhà cũng lâu nên bây giờ đổi qua gọi anh em liền khiến anh có chút ngượng miệng không quen. Anh lúng túng không biết nói sao thì Tú Linh lên tiếng. Chú có chuyện gì muốn nói sao? À không có gì. Chị ra ngoài ăn cơm đi, để tôi trông Ken cho. Thôi không cần đâu, Ken uống sữa no dư một tí là ngủ ngay à? Vậy tôi ra bên ngoài chờ chị. Sau đó Đình Phú đi ra ngoài thì vừa hay Ken cũng đã ngủ. Tú Linh nhẹ nhàng để Ken xuống nôi. Cô lấy gối chặn bụng để lên người con. Đắp mền cho con rồi mới đi ra ngoài. Cô ngồi xuống xới cơm cho Đình Phú rồi cả hai cùng ăn. Vừa ăn cô vừa nói. Tôi không nghĩ là chú lại nấu ăn ngon như đầu bếp chuyên nghiệp đấy. Lúc còn là sinh viên tôi có đi phụ bếp trong nhà hàng nên cũng học lỏm được chút ít. Từ giờ chị muốn ăn gì cứ nói tôi nấu cho nhé. Nhưng có vài món chị phải kiêng cả trái cây cũng vậy. Tôi biết rồi, cảm ơn chú đã mua đồ cho tôi và luôn quan tâm đến mẹ con tôi. Chị đừng cảm ơn nữa, mau ăn đi rồi ngủ sớm. Tối nếu Ken quấy quá thì gọi tôi sang trông cho. Tú Linh gật đầu rồi tiếp tục ăn. Sau khi ăn xong, cô bê chén lại định đi rửa thì Đình Phú ngăn lại nói. Chị để đó tôi làm cho, mới sinh chỉ nên đụng nước nóng, không được đụng nước lạnh đâu. Sau này ảnh hưởng đến sức khỏe lắm. Chị lại bàn ngồi đi, tôi lấy trái cây gọt cho ăn. Vừa nói Đình Phú vừa đẩy người Tú Linh đi lại bàn ăn, rồi lấy đi trái cây gọt cho cô ăn. Chờ cô ăn xong anh đưa cô cái thẻ rồi nói. Đây là thẻ ra vào của chung cư, chị cầm lấy, lỡ có muốn ra ngoài thì đi. Chú đưa tôi rồi, chú ra ngoài làm sao? Tôi có một cái rồi, chị cứ yên tâm. Tú Linh cầm lấy rồi ăn trái cây, sau đó mới trở lại phòng. Đình Phú thì đi rửa bát. Một tuần sau, hôm nay là cuối tuần nên Đình Phú định về thăm nhà. Anh gọi báo cho mẹ biết trước, sau đó nấu sẵn cơm và đồ ăn cho Tú Linh, rồi đi vào phòng nói với cô. Tôi có việc phải ra ngoài, chắc đến chiều mới về. Chị ăn cơm trước đừng chờ tôi nha. Chú đi đi, tôi tự lo được mà. Đồ ăn và cơm tôi đã nấu sẵn, chị nhớ hâm nóng lại rồi hãy ăn nha. Nhớ đừng rửa bát, ăn xong để đó tôi về rửa cho. Sau đó anh dặn dò thêm Tú Linh vài điều nữa, rồi trở về phòng thay quần áo xong cũng rời đi. Bích Loan từ hôm rời khỏi nhà Đình Phú tới nay thì hiện tại đang làm kế toán tại một công ty nhỏ. Cô ta không cam tâm làm ở đây, nhưng vì cô ta mới ra trường và cũng chưa có kinh nghiệm làm việc nên đành chịu. Hôm nay cô ta có việc đi ra ngoài. Sau khi xong việc thấy vẫn còn sớm nên mua ít quà rồi bắt xe đi tới nhà Đình Phú. Tầm 20 phút thì cũng tới nơi. Cô ta trả tiền xe rồi xuống nhấn chuông. Cô Xuân đang tưới cây gần đó, nghe tiếng chuông cửa nên đi ra mở. Thấy Bích Loan, cô ngạc nhiên, sau đó hỏi thăm vài câu rồi nói Bích Loan vào nhà đi. Bích Loan dạ rồi đi vào trong nhà. Vô tới nhà thấy bà Trinh đang ở trong bếp, cô ta đi lại nói. Con chào bác ạ. Bà Trinh sáng nay nhận được cuộc gọi của Đình Phú bảo sẽ về nhà, nên lập tức vào bếp nấu món sườn xào chua ngọt mà Đình Phú thích. Đang loay hoay nêm nếm, nghe tiếng nói vang lên. Bà giật mình quay lại, nhìn thấy Bích Loan, bà đánh nhẹ lên vai Bích Loan rồi mỉm cười nói. Cái con bé này làm bác giật cả mình. Bích Loan cũng mỉm cười lại, đưa túi quà cho bà Trinh rồi nói. Dạ con có chút quà biếu bác ạ. Tới thăm bác được rồi, quà cáp chi không biết. Sau đó bà nhờ cô Xuân nấu giúp rồi kéo tay Bích Loan ra bên ngoài ngồi. Bà rót nước đưa cho Bích Loan rồi hỏi. Bữa giờ dọn ra ngoài sống ổn không con? Đã tìm được việc làm chưa? Cô ta uống ngụm nước rồi trả lời. Dạ con tìm được việc làm rồi bác. Cuộc sống cũng ổn, chỉ có điều lâu lâu con hơi nhớ nhà ạ. Có việc làm là mừng rồi, cố gắng nha con. Mà lát nữa bận gì không? Ở đây ăn cơm với nhà bác. Dạ con nhớ vị thức ăn bác nấu lắm. Con bận đi làm nên toàn ăn cơm bên ngoài thôi ạ. Mà anh Phú chắc đi làm rồi bác nhỉ? Bích Loan vừa nói xong thì bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa. Bà Trinh đoán chắc Đình Phú về nên nói. Chắc là Đình Phú về, để bác ra mở cửa. Nghe thấy bà Trinh nói Đình Phú về, cô ta nhanh nhảu nói. Dạ bác ngồi đi, để con đi cho. Nói xong cô ta liền đứng dậy đi ra mở cửa, để Đình Phú lái xe vào rồi đi nhanh vô chỗ anh hỏi. Anh mới đi làm về ạ? Đình Phú thấy Bích Loan thì có chút ngạc nhiên và khó chịu, không hiểu cô ta đến đây làm gì. Anh không trả lời câu hỏi của cô ta, mà hỏi ngược lại. Cô tới đây làm gì? Em tới thăm bác với anh, mà sao anh cứ khó chịu với em mãi thế? Đơn giản vì tôi không thích thấy cô. Dứt lời Đình Phú đi vào nhà mặc kệ Bích Loan đứng đấy. Cô ta thấy Đình Phú như thế thì lại càng muốn chinh phục anh cho bằng được. Khẽ nuốt cơn tức giận vào trong lòng, cô ta giả vờ tươi cười rồi đi theo sau vào. Vào trong nhà, Đình Phú đã ngửi thấy mùi thơm của sườn xào. Anh chào mẹ rồi ngồi xuống nói. Mẹ lại nấu món sườn xào cho con à? Ừ, nghe con về ăn cơm nên mẹ làm đó. Nay ba con đi gặp hội bạn, còn Khải Phong thì suốt ngày say xỉn. Chắc hôm nay cũng không về nhà đâu. Mà Bích Loan đâu rồi con? Cô ta đang vào đó mẹ. Đình Phú nói xong thì Bích Loan cũng đi vào tới. Anh không muốn thấy cô ta nên đứng dậy nói. Con lên phòng đây, lát nữa ăn cơm con xuống. Ừ, con đi đi. Sau khi Đình Phú đi thì bà Trinh nói Bích Loan ngồi đó chơi để bà vào phụ cô Xuân. Nhưng cô ta nói. Con ngồi ngoài này cũng buồn, Bác cho con vào trong phụ mọi người nữa ạ. Thế thì nhặt rau giúp bác nha. Bích Loan dạ rồi ngồi nhặt rau, sau đó gọt trái cây. Tầm 11 giờ cũng xong, bà Trinh nhờ cô ta lên gọi Đình Phú xuống ăn cơm. Bích Loan lên tới phòng Đình Phú, cô ta gõ cửa nhưng không thấy anh ra mở. Cô ta phát hiện cửa không khóa nên đánh liều mở cửa đi vào. Nhìn thấy Đình Phú cởi trần nằm trên giường ngủ, vòng ngực săn chắc của anh phơi ra mà cô ta nuốt nước miếng. Cô ta đi tới ngồi xuống giường, định đưa tay lên sờ thì Đình Phú bất ngờ tỉnh dậy. Thấy Bích Loan đứng ở trong phòng mình thì bật dậy quát. Ai cho phép cô vào phòng tôi vậy hả? Bích Loan nghe Đình Phú quát thì giật mình đứng dậy, hai tay đan vào nhau lắp bắp nói. Bác Trinh bảo em lên kêu anh xuống ăn cơm, em gõ cửa mãi mà không thấy anh ra nên mới mở cửa đi vào. Đình Phú thấy bộ dạng đó của Bích Loan lại càng thêm bực bội hơn. Anh quát, mau đi ra khỏi phòng tôi ngay. Bích Loan nghe thế sợ ở lại càng làm Đình Phú tức giận nên vội vàng mở cửa đi xuống nhà. Bà Trinh thấy Bích Loan xuống mà không thấy Đình Phú đâu thì hỏi. Đình Phú đâu rồi con? Dạ anh ấy nói xuống sau đó bác. Thôi con lại bàn ngồi đi, chờ Đình Phú xuống rồi ăn cơm. Dạ. Bích Loan đi lại bàn ngồi mà chống ngực cô ta vẫn đánh không ngừng vì sợ. Cô ta chợt nhớ đến mẹ con Tú Linh nên liền hỏi bà Trinh. Mẹ con chị Linh dạo này thế nào rồi bác? Nãy giờ nói chuyện mà con quên hỏi thăm chị ấy. Em bé giờ chắc đáng yêu lắm bác nhỉ? Bà Trinh nghe Bích Loan hỏi tới Tú Linh thì có chút buồn. Bởi vì từ hôm đó tới nay bà cũng không biết tình hình mẹ con Tú Linh thế nào. Nên ngập ngừng trả lời. Mẹ con Tú Linh đang ở bên nhà ngoại. Hai mẹ con vẫn khỏe. Dạ hôm nào bác đi thăm chị ấy cho con đi với nhé. Bà Trinh không trả lời mà chỉ gật đầu. Bích Loan thấy vậy nên cũng thôi không hỏi gì nữa. Đình Phú sau khi Bích Loan rời đi thì anh đi rửa mặt rồi mới xuống nhà. Thấy mẹ và cô ta đã ngồi ở bàn ăn chờ nên anh đi tới ngồi xuống. Bích Loan xới cơm cho Đình Phú và bà Trinh rồi nói. Con mời bác và anh ăn cơm. Đình Phú không trả lời, anh gắp đồ ăn. Còn bà Trinh nói. Ăn nhiều vô nha con. Ra ngoài ở có mấy hôm mà xanh xao quá. Bích Loan cũng ăn đi, đừng ngại nha. Dạ bác nấu ngon như thế này chắc chắn con phải ăn nhiều rồi ạ. Sau khi ăn xong, Đình Phú ra ngoài gọi điện cho Tú Linh vì anh sợ cô ở nhà một mình với Ken không nhớ để ăn. Tú Linh vừa cho Ken ngủ xong thì điện thoại trên bàn rung chuông. Cô liền cầm lấy đi ra ngoài bếp rồi mới nhìn. Thấy người gọi tới là Đình Phú, cô nhấn nghe. Alo, tôi nghe đây, chú gọi tôi có chuyện gì không? Đình Phú nghe giọng Tú Linh thì khẽ mỉm cười rồi nói. Chị đã ăn chưa? Tôi sợ chị ở nhà một mình không ăn nên gọi hỏi. Quả thật Tú Linh vẫn chưa ăn. Có một mình cô xoay vần với Ken, nên đợi Ken ngủ thì cô mới đi hâm thức ăn lại để ăn được. Nhưng Đình Phú lại gọi về hỏi nên cô trả lời. Ken vừa ngủ xong, giờ tôi mới bật bếp lên để hâm thức ăn lại để ăn cơm đây. Ừ, cũng muộn rồi, chị ăn đi, không Ken dậy lại không ăn được. Mà Ken quấy hay sao mà chị lại không ăn sớm vậy? Tôi biết rồi, tôi ăn giờ đây. Nay Ken thức chơi mãi mới ngủ nên tôi không ăn sớm được. Vậy chị ăn đi, chiều muốn ăn gì không tôi mua cho. Tôi không ăn gì đâu, thức ăn chú nấu nhiều lắm. Mình tôi ăn không hết được, nên chú không cần mua đâu. Chú đi đường cẩn thận nhé. Đình Phú thấy Tú Linh quan tâm mình thì khẽ mỉm cười cảm ơn, rồi sau đó tắt máy đi vào phòng khách ngồi. Còn Tú Linh để điện thoại lên bàn rồi cũng đi xới cơm ăn. Bích Loan ở trong bếp phụ cô Xuân dọn, nên bà Trinh mang trái cây ra ngoài ngồi ăn. Bà nói với Đình Phú. Đình Phú này, con về nhà ở đi. Mẹ biết con giận Khải Phong nên mới ra ngoài ở. Dù gì cũng là anh em với nhau, con không nên chấp anh như vậy. Ba mẹ chỉ có hai đứa con mà lại không hòa thuận, ba mẹ buồn lắm. Ba mẹ già rồi không biết theo ông bà lúc nào. Mà anh em tụi con như vậy thì làm sao yên tâm được hả? Con vì ba mẹ mà về nhà được không? Đình Phú nghe mẹ nói thì suy nghĩ và thấy đúng. Anh cũng không phải giận Khải Phong không muốn về nhà. Mà mẹ con Tú Linh bây giờ đang cần anh. Nếu anh trở về nhà thì hai mẹ con cô ấy ở đấy sẽ rất vất vả. Và anh cũng thấy lo lắng. Anh trầm ngâm rồi khẽ thở dài nói. Mẹ, con biết mẹ lo lắng cho con. Nhưng con lớn rồi tự lo cho bản thân được. nên mẹ cứ yên tâm. Không phải con vì giận anh Phong nên không muốn về nhà đâu mẹ ạ. Chẳng qua con muốn ở bên ngoài một thời gian thôi. Con không có ở nhà vẫn còn anh Phong mà. Cuối tuần hay khi nào thèm cơm mẹ nấu con sẽ về nhà ăn. Con vẫn ở cùng thành phố với ba mẹ mà, có đi đâu xa đâu. Nên mẹ gọi là con sẽ về ngay và luôn. Vì vậy mẹ để cho con ở ngoài một thời gian nha. Bà Trinh cũng biết tính Đình Phú, đã không muốn thì cho dù có ép cũng sẽ không làm, nên bà nói. Ừ, mẹ chỉ nói vậy thôi. Khi nào con rảnh hay muốn ăn gì thì về nhà mẹ nấu cho ăn nhé. Đình Phú gật đầu nói. Dạ con biết rồi. Bích Loan ở trong bếp phụ cô Xuân, nghe loáng thoáng mẹ con Đình Phú nói chuyện. Tính tò mò lại trỗi dậy nên nhanh chóng úp bát lên kệ cho xong, rồi đi ra ngoài ngồi xuống. Chưa kịp nói gì thì Đình Phú đã nói tiếp. Chiều nay con còn có việc, con xin phép đi đây ạ. Cô ta nghe thế thì liền nói. Vậy anh Phú cho em về ké với được không? Cô đến đây bằng gì thì giờ về bằng đó đi, tôi không sảnh để cho cô đi về cùng đâu. Đình Phú khó chịu nói khiến Bích Loan sượng cả mặt. Bà Trinh thấy vậy thì nói đỡ. Đằng nào con cũng về thì cho Bích Loan đi nhờ cũng đâu có sao. Con bé đã cất công qua đây thăm mẹ, xem như con giúp mẹ đưa con bé về đi. Anh nói xong liền đứng dậy định đi về, nhưng nghe mẹ nói vậy thì anh khựng lại nói. Mẹ, con đi công việc với lại cũng không tiện đường để đưa cô ta về đâu. Bà Trinh muốn tạo cơ hội cho Bích Loan gần gũi với Đình Phú nên nói. Chiều con mới cần phải đi công việc mà, giờ vẫn còn sớm, con đưa Bích Loan về giúp mẹ một lần này nhé. Dù sao con bé cũng là con gái, đi một mình mẹ không yên tâm. Đình Phú biết không thể từ chối được nên miễn cưỡng thở dài nói. Con chỉ giúp mẹ lần này thôi nhé. Sau để cô ta tự bắt xe về, ban ngày nên không có gì đáng lo đâu mẹ. Ừ, con giúp mẹ lần này thôi. Bích Loan được bà Trinh nói giúp thì vui như mở cờ trong bụng, nhưng ngoài mặt cô ta vẫn giả vờ nói. Dạ không cần đâu bác ạ, anh Phú còn bận việc để con tự về cũng được ạ. Chứ phiền anh ấy rồi lỡ việc của anh ấy nữa con ngại lắm. Cái con bé này có gì đâu mà ngại không biết. Cứ để Đình Phú chở con về, chiều nó mới phải đi công việc, con không phải áy náy thế đâu. Bích Loan làm điệu bộ miễn cưỡng đồng ý lên tiếng. Dạ con chào bác, con về, khi khác con lại tới ạ. Bà Trinh gật đầu, sau đó Đình Phú và Bích Loan rời đi. Xe đi được một đoạn thì Bích Loan mới bắt đầu lên tiếng giải thích. Chuyện khi trưa em xin lỗi anh lần nữa, em thật sự không cố ý đâu. Đình Phú lái xe vừa trả lời. Cô có cố ý hay không thì trời biết đất biết rồi, cô biết chứ tôi làm sao biết được. Em nói thật đấy, em không cố ý đâu. Mà khi nãy em nghe bác Trinh nói anh dọn ra ngoài ở phải không? Tôi ra ngoài hay đi đâu là việc của tôi, có liên quan gì tới cô không? Hình như cô rảnh quá không có gì làm nên thích xen vào chuyện riêng tư của người khác nhỉ. Bị Đình Phú nói vậy nhưng Bích Loan vẫn không thấy ngại mà tiếp tục nói. Em quan tâm anh nên hỏi thôi. Mà anh ở đâu cho em biết địa chỉ đi, em chuyển qua ở cùng khu với anh cho vui. Chứ ở đây một mình không quen ai em cũng thấy buồn. Tôi không khiến cô quan tâm, thời gian quan tâm tôi cô để ngồi ngẫm mà sửa đổi lại tính tình của mình đi. Đình Phú nói xong thì tập trung lái xe. Nếu không vì mẹ anh nhờ đưa cô ta về thì anh đã dừng xe đuổi cô ta xuống rồi. Tầm 30 phút thì cũng đến khu chung cư cô ta ở. Chờ Đình Phú dừng xe thì cô ta mở cửa bước xuống rồi nói. Cảm ơn anh đã đưa em về nhé. Anh không trả lời lại mà lái xe đi luôn. Còn Bích Loan đoán chắc Đình Phú trở về nơi ở mới nên vội bắt taxi đuổi theo. Ngồi trên xe cô ta không ngừng nhắc tài xế chạy nhanh theo chiếc xe phía trước, khiến tài xế bực mình quát lại thì cô ta mới chịu im. Đi theo phía sau một lúc lâu thì cô ta thấy Đình Phú quẹo vào bãi đỗ xe của chung cư. Cô ta trả tiền taxi rồi nhanh chóng xuống xe đi theo vào. Nhưng Đình Phú đi nhanh quá cô ta theo không kịp. Cô ta liền đi tới chỗ bảo vệ tòa nhà nói. Bác ơi, bác cho con đi vào được không? Con tìm người rồi ra ngay ạ. Bác bảo vệ ngăn lại trả lời. Quy định của tòa nhà phải có thẻ ra vào mới được đi lên, còn không có thì không được, mong cô thông cảm. Bích Loan không xin lên được, cô ta bắt đầu năn nỉ rồi khóc lóc nói. Cái anh thanh niên vừa đi vào là chồng của con. Anh ta ngoại tình thuê nhà cho bổ nhí ở. Con muốn lên để nói chuyện chứ không đánh ghen gì hết. Bác giúp con với ạ. Bác bảo vệ nghe cũng thấy thương thương, nhưng quy định của tòa nhà đã như thế, bác cũng không làm khác được nên trả lời lại. Quy định của tòa nhà đã vậy nên tôi không giúp được đâu. Phiền cô đi cho, để tôi còn làm việc. Bích Loan không năn nỉ được liền thay đổi thái độ, quay sang hậm hực với bác bảo vệ, rồi đi ra trước đường bắt taxi đi về. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Vô Tình Yêu Anh của tác giả Quỳnh Châu. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.